Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 784, phách lối ba ba tháp. Đã mất đi Ma Vân Đằng, vờn quanh tại trên đảo sương mù, cũng chậm chậm tiêu tán xuống dưới. Vương Húc người mặc cửu long chiến giáp, cổ tay còn quấn Ma Vân Đằng, nói nhỏ. Tại ngươi vụ đảo phía dưới, có một chiếc cắm rễ tại tầng nham thạch bên trong vũ trụ chiến hạm. Ngươi có thể cảm ứng được nó sao? Ma Vân Đằng biểu lộ ngốc manh, một bộ ta không biết dáng vẻ. Vương Húc thở dài, Ma Vân Đằng quả nhiên không biết. Cái này cũng không kỳ quái. Nếu như Ma Vân Đằng biết dưới mặt đất 15 vạn gạo vị trí bên trên, ẩn giấu đi một chiếc vũ trụ chiến hạm. Kịch bản bên trong mang đi hắn hồng, chỉ sợ sớm đã phát hiện vẫn mặc tinh chi chủ truyền thừa. Nhưng trên thực tế, hồng cái gì cũng không biết, từ nơi này liền có thể nhìn ra, mà Vân Đằng cũng không rõ ràng vụ đảo phía dưới, còn ẩn giấu đi càng lớn bí mật, đào mở một con đường, mang ta xuống dưới, mà Vân Đằng không biết vẫn mặc tinh hào vị trí. Không có nghĩa là Vương Húc cũng không biết. Kịch bản bên trong đã từng miêu tả qua. Vụ đảo liền xây dựng ở vẫn mặc tinh hào phía trên. Chính là bởi vì Hồng thu phục Ma Vân Đằng trận đại chiến kia. Đánh nát toàn bộ vụ đảo. Mới khiến cho La Phong có cơ hội tiến vào truyền thừa. Như thế phán đoán. Lấy vụ đảo làm trung tâm hướng phía dưới đào móc. 15 vạn gạo về sau. Hẳn là liền đến vẫn mặc tinh hào vị trí. Âm âm, Ma Vân Đằng nháy mắt biến lớn, hóa thành mấy ngàn mét quái vật khổng lồ, hướng về dưới nền đất chui vào. Chỉ dùng nửa giờ, Ma Vân Đằng liền chui mở một cái 100 mét rộng, nối thẳng lòng đất 15 vạn gạo chỗ thông đạo. Vương Húc thuận thông đạo tuột xuống, một đường đáp xuống đất ngọn nguồn chỗ sâu. Một loại trong cõi u minh thăm dò cảm giác xông lên đầu. Loại cảm giác này dâng lên nháy mắt. Hắn liền biết mình bị vẫn mặc tinh hào hạm linh. Chí năng sinh mệnh ba ba tháp cảm ứng được. 1 phút, 2 phút, 3 phút trong tưởng tượng triệu hoán căn bản không có đến. Liền tựa như mình bị không nhìn đồng dạng. Vương Húc nhíu mày, kịch bản bên trong La Phong. Thế nhưng là một đường đi theo ba ba tháp kêu gọi tìm tới vẫn mặc tinh hào. Làm sao đến hắn nơi này không phải. Lại đợi 10 phút, Vương Húc có chút đã đợi không kịp. Đã không ai chỉ dẫn hắn. Vậy hắn liền tự mình đi tìm vẫn mặc tinh hào đi. Nhân loại, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Ngay tại Vương Húc gõ lấy một khối nham thạch. Tìm kiếm lấy vẫn mặc tinh hào thời điểm. Một người mặc áo đen, làm hài đồng ăn mặc người xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi là, Vương Húc giả ra kinh ngạc dáng vẻ, khó có thể tin nhìn xem hài đồng. Ta là ba ba tháp, vẫn mặc tinh hào hạm linh. Hài đồng, cũng chính là vẫn mặc tinh hào hạm linh ba ba tháp. Mặt không thay đổi nhìn xem Vương Húc, nói, nơi này là ta chủ nhân. Vẫn mặc tinh chi chủ truyền thừa địa, mặc kệ ngươi là thế nào tiến đến, ngươi thiên phú, đều không đủ lấy kế thừa chủ nhân y bát, nhanh đi, cái gì? Vương Húc trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn nghĩ tới vẫn mặc tinh chi chủ truyền thừa, không phải dễ cầm như vậy đến, lại không nghĩ rằng, ngay cả thử đều không cần thử, ba ba tháp liền trực tiếp đem hắn phủ định. Nhìn thấy Vương Húc một mặt không cam lòng, một bộ không muốn nhập Bảo Sơn lại tay không mà dáng vẻ. Ba ba tháp lại nói, ta chủ nhân thù lớn chưa trả, chỉ có được trở thành thất giai tiềm lực người, mới có thể tiếp nhận ta chủ nhân truyền thừa. Nhân loại, tư chất của ngươi, không đủ để truyền thừa ta chủ nhân y bát, truyền thừa ngươi là không cần suy nghĩ, nhanh đi, nghe đến đó. Vương Húc sắc mặt âm trầm xuống, không có vẫn mặc tinh chi chủ truyền thừa, hắn liền không cách nào chiến thắng kim giác cự thú, liền không cách nào thu hoạch được kim giác cự thú huyết mạch. Mặc dù hắn không biết Ba Ba Tháp là thế nào nhìn ra, hắn không có trở thành thất giai tiềm lực, nhưng một câu liền muốn đuổi hắn đi, thiên vương lão tử tới đều không được. Ba Ba Tháp tiền bối, xin hỏi, để ngươi đi ngươi liền đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Mau cút, cùng đối mặt La Phong vẻ mặt ôn hòa khác biệt. Lúc này Ba Ba Tháp, ngay cả mắt nhìn thẳng Vương Húc dục vọng đều không có. Có lẽ, đây mới thật sự là vẫn mặc tinh hào hạm linh. Ác và Ba Ba Tháp chân thực diện mục. Kịch bản bên trong, Ba Ba Tháp sở dĩ sẽ đối La Phong vẻ mặt ôn hòa, là bởi vì nhìn chúng La Phong tiềm lực, cho là hắn có thể kế thừa vẫn mặc tinh chi chủ y bát. Có vì mình chủ nhân báo thù khả năng, Ba Ba Tháp nguyện vọng lớn nhất chính là vì chủ nhân tìm tới một cái thích hợp, có tiềm lực, có thể vì chủ nhân báo thù truyền nhân. Nếu như ngươi có thể đạt tới tiêu chuẩn này, ngươi chính là đại gia. Nếu như không đạt được, ngươi chính là cháu trai. Hiển nhiên, tại Ba Ba Tháp trong mắt, Vương Húc chính là cái cháu trai. Nhìn một chút đều ngại phiền cái chủng loại kia. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Vương Húc giơ lên nắm đấm, Ba Ba Tháp lập tức liền nổi giận. Làm gì? Vương Húc mang trên mặt cười lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đoán? Oanh! Một quyền đánh ra, phương viên mấy ngàn mét nham thạch đều bị vỡ nát. Ma Vân Đằng nháy mắt xuất hiện, treo chống tầng nham thạch không cho nó đổ sụp xuống tới. Sau đó, Vương Húc lại giơ lên quyền thứ hai. Dừng tay, Ba Ba Tháp nháy mắt bay ra, đứng ở Vương Húc trước mặt, nghiêm nghị nói, nhân loại, ngươi không nên ép ta. Vẫn mặc tinh hào mặc dù đã xấu tổn hại, nhưng là không có nghĩa là nhậm chức người xâm lược. Vẫn mặc tinh hào phía trên vẫn có một ít đơn giản tự vệ vũ khí có thể vận chuyển. Nếu như không phải đau lòng năng lượng lời nói, Ba Ba Tháp vừa rồi liền thay đổi súng laser, để Vương Húc biết lợi hại. Vương Húc đương nhiên biết lợi hại, thậm chí hắn so người khác rõ ràng hơn. Vẫn mặc tinh hào đòn sát thủ là một tòa hoàn hảo B cấp 6 súng laser. B cấp 6 súng laser có được đối hàng tinh cấp 6, cũng chính là tam giai trung kỳ cường giả nhất kích tất sát năng lực. Bất quá, Vương Húc đã dám đến, liền có toàn thân trở ra đem ta. Hiện tại, Cửu Long chiến giáp đã chữa trị, lại thêm hắn đã đạt tới tam giai, lại có phòng ngự loại thần thông mang theo. Hắn nhưng không tin B cấp 6 súng laser có thể giết hắn. Oanh! Quyền thứ hai oanh ra, chung quanh lần nữa chấn động, đánh nát vô số nham thạch đồng thời. Một chiếc toàn thân màu đen như mực vũ trụ chiến hạm xuất hiện ở tầng nham thạch bên ngoài. Nhìn thấy chiếc này vũ trụ chiến hạm, Vương Húc ánh mắt sáng lên, nói nhỏ, vẫn mặc tinh hào, nhân loại, người chọc giận ta. Ba Ba Tháp lửa giận ngút trời, đưa tay hướng Vương Húc chỉ đi. Theo động tác của hắn, vẫn mặc tinh hào bên trên phù văn nháy mắt sáng lên 36 mai, hình thành chướng mắt cột sáng lao nhanh mà tới. Oanh! Cột sáng đánh vào Vương Húc trên thân, trực tiếp liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Trên đường đi, tại cột sáng xung kích hạ, Vương Húc ngạnh sinh sinh nện xuyên qua hơn vạn mét tầng nham thạch, bị từ 15 vạn gạo vị trí bên trên một đường bị đánh tới 16 vạn mét vị trí, chết không có gì đáng tiếc. Ba Ba Tháp mang trên mặt cười lạnh, chắp hai tay sau lưng liền muốn hướng trong phi thuyền đi. Ha ha, ha ha ha ha, ngay tại hắn vừa mới quay người thời khắc, nương theo lấy tiếng cười to, một vị mặc ngân sắc chiến giáp người, từ súng laser đánh ra bên trong cái hang lớn lơ lửng lên. Cái gì? Nhìn thấy trôi nổi đi lên, không bị thương chút nào Vương Húc, Ba Ba Tháp kinh trụ, B cấp 6 súng laser, ngay cả tam giai trung kỳ đều có thể nhất kích tất sát. Vương Húc dạng này tam giai sơ kỳ làm sao có thể may mắn còn sống sót. Nghĩ như vậy, Nó tranh thủ thời gian nhìn về phía Vương Húc trên người chiến giáp. Cảm nhận được chiến giáp bên trên kinh người lực phòng ngự. Ba ba tháp tích chữ như vàng. Thật là lợi hại chiến giáp. Cửu Long chiến giáp có thể miễn dịch nhị giai công kích. Cực lớn miễn dịch tam giai công kích. Chỉ có tứ giai công kích mới có thể đánh vỡ. Mặc dù từ phòng ngự đi lên nói, Cửu Long chiến giáp lực phòng ngự không bằng thiên cung như vậy cường đại, nhưng cũng không phải phổ thông tam giai công kích có thể đánh phá. Có thể nhất kích tất sát tam giai trung kỳ võ giả súng laser. Đánh vào Cửu Long chiến giáp bên trên, ngay cả một đạo vết cắt đều không có để lại. Chớ nói chi là đem Vương Húc đánh chết. Ba ba tháp đại nhân, ta chỉ muốn cầm tới truyền thừa. Mặc dù đã gần như vạch mặt, Vương Húc y nguyên cung cung kính kính, cho ba ba tháp lưu lại cuối cùng mấy phần tôn nghiêm. Ba ba tháp ánh mắt nhắm lại, trên dưới dò xét Vương Húc vài lần, giận quá thành cười, tốt tốt tốt, là ta xem thường ngươi, bất quá muốn ta chủ nhân truyền thừa, ngươi vẫn là tu luyện mấy năm lại đến đi. Vương Húc không nói gì, chỉ là nhìn xem ba ba tháp. Ba ba tháp bình phục một chút cảm xúc, lần nữa khôi phục tỉnh táo dáng vẻ, mở miệng nói, không tin ngươi có thể thử một chút, nhìn xem ta chủ nhân lưu lại chiến hạm, có phải hay không là ngươi có thể đánh vỡ. Nghe được lời như vậy, Vương Húc liền biết ba ba tháp lực lượng, vẫn mặc tinh hào chiến hạm, chính là vẫn mặc tinh chi chủ toàn lực chế tạo chiến hạm. Đã từng cầm chi hoành hành vũ trụ, mặc dù nói hiện tại vẫn mặc tinh hào vỡ vụn nghiêm trọng, nhưng từ bản chất đến nói, nó vẫn là chiến hạm cấp cao, coi như hư hao nghiêm trọng đến đâu, cũng không phải Vương Húc dạng này tam giai tiểu nhân vật có thể dung chuyển. Ba ba tháp đại nhân, dạng này liền không có ý tứ. Vương Húc cẩn thận nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ta là tam giai tồn tại, tuổi thọ lâu đời, ngươi nói ta nếu là đem vẫn mặc tinh hào tin tức công bố ra ngoài, ngươi còn có thể hay không như thế tiêu dao? Ngươi đang uy hiếp ta? Ba ba tháp sắc mặt âm trầm, trong hai mắt lóe ra hung quang. Không không không, Vương Húc lắc đầu liên tục, hắn cũng không phải cùng ba ba tháp nhất phách lưỡng tán. Trầm giọng nói, chỉ cần ngươi cho ta một kiện thất giai thần binh, lại thêm một nửa truyền thừa bảo tàng, ta quay đầu liền đi, hứa hẹn vĩnh viễn cũng không tới tìm ngươi phiền phức. Không được, Vương Húc còn chưa nói xong, ba ba tháp liền đánh gãy hắn. Thất giai bất hủ cấp thần binh, đủ để phá vỡ vẫn mặc tinh hào phòng ngự. Nếu như cho ngươi, ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Trầm mặc không có cao giai thần binh, Vương Húc liền không có cách nào chiến thắng kim giáp cự thú. Kia là hắn không thể nào tiếp thu được hậu quả. Trái lại, cho ra cao giai thần binh, ba ba tháp liền không cách nào cam đoan vẫn mặc tinh hào có thể vạn vô nhất thất. Nếu Vương Húc đổi ý, dùng thần binh công kích vẫn mặc tinh hào, lấy trước mắt vẫn mặc tinh hào đến nói, là vạn vạn không ngăn nổi. Trong lúc nhất thời, hai người đều có không thối lui để lý do, cứ như vậy cầm cự được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?